Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, khúc nhạc dạo. Lam Hải Thị mặt ngoài bình tĩnh, nhưng thượng lưu vòng tròn lại bị một sự kiện huyên náo xôn xao. Thẩm gia cùng Diệp gia hai đại cự đầu liên hợp, vì một cái hài tử trù bị sinh nhật tiệc tối, động tĩnh còn không nhỏ. Thậm chí có chút đại nhân vật đã nhận được thiếp mời. Cái này khiến đám người kinh nghi. Cô gái này là người nào? Cô gái này đứng sau lưng lại là người nào? Bất quá, có một điểm có thể xác định. Cái này người, năng lượng to lớn. Dưới mắt, cái này năng lượng to lớn người đang bị một cái tiểu nữ hài ôm đùi. Nhưng như cũ như không có việc gì đi tới. Ba ba, ngươi vì cái gì không thể ôm ta một cái đâu? Tiểu La Lị mặt mũi tràn đầy oán niệm, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Lăng Vũ trả lời chắc chắn, ta lười nhác động thủ. Tiểu La Lị bĩu môi, ba ba so nhược nhược còn lười. Lăng Vũ ngoặc kép, hắn đưa tay trực tiếp bắt lấy Tiểu La Lị cổ áo, giống xách mèo con đồng dạng đem nàng nhấc lên. A, ba ba, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu La Lị tại nửa không trung khoa tay múa chân. Lăng Vũ không có trả lời. Hắn đem nàng để xuống. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không lười, ngươi mình đi. Về sau, liền tạo thành dạng này một hình ảnh. Lăng Vũ hai tay đút túi, tùy ý dạo bước trên đường. Sau lưng lại có cái mặc tuyết trắng vớ dài Tiểu La Lị. Vung lấy tiểu chân ngắn, cố hết sức chạy chậm đuổi theo. Tương phản manh, manh lật ra, rất nhanh, hai người lợi dụng dạng này trạng thái tốt. Tô Uyển Uyển mở cửa, cười nói ra, khách tới nhà. Trong phòng khách, một vị lão nhân cùng một tên trung niên nhân ngồi nghiêm chỉnh, tư thái câu nệ, cho dù ai sẽ không nghĩ tới. Dạng này hai người, chính là bây giờ Lam Hải Thị đỉnh cấp cự đầu. Vạn Trường Phong đứng tại bọn hắn bên cạnh, vội vã tạp dề, một bộ đạm mạc cao nhân biểu lộ. Gặp Lăng Vũ đến, Diệp Hải cùng Thẩm Vạn Sơn lập tức đứng dậy, khuôn mặt cung kính, lúc này liền muốn nghênh đón. Vạn Trường Phong nhàn nhạt lườm hai người một chút, có chút bất mãn, ngài trước, hai người cười ngượng ngùng một tiếng. Vạn Trường Phong gật gật đầu, chợt khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tiên sinh, ngài trở về rồi. Lăng Vũ gật đầu ra hiệu. Có chuyện gì, tới nói đi. Vạn Trường Phong hướng Thẩm Vạn Sơn hai người vẫy vẫy tay. Hai đại cự đầu vội vàng tiến lên. Diệp Hải tổ chức tốt tìm từ. Trước tiên mở miệng, đêm mai là Lăng tiên sinh nữ nhi sinh nhật. Hai nhà chúng ta tự tác chủ trương, chuẩn bị một trận tiệc tối, hy vọng tiên sinh không nên trách tội. Nói là nói như vậy, bọn hắn biết Lăng Vũ đương nhiên sẽ không bởi vì loại sự tình này trách tội bọn hắn. Bọn hắn chờ mong từ Lăng Vũ trên mặt nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng mà, Lăng Vũ mặt không biểu tình, nơi đó có một phần ngạc nhiên bộ dáng. Hai người trái tim siết chặt. Lăng tiên sinh chẳng lẽ không thích? Lăng Vũ không có không thích. Vất vả, Diệp Hải cùng Thẩm Vạn Sơn thở dài một hơi. Không có sinh khí liền tốt. Như vậy, tiên sinh là đáp ứng. Lăng Vũ nói ra, không có đáp ứng. Diệp Hải, ngoặc kép, Thẩm Vạn Sơn, ngoặc kép, ngươi muốn đi sao? Lăng Vũ nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị ngược lại là rất bình tĩnh. Cười nói, ba ba đi, ta liền đi. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhìn về phía Diệp Hải hai người. Ta không phải rất thích ầm ĩ địa phương, muốn mát. Thẩm Vạn Sơn vội vàng khom người, thành khẩn nói, Lăng tiên sinh, Thẩm gia đắc tội qua tiên sinh, mời tiên sinh cho Thẩm gia bù đắp cơ hội. Diệp gia phụ họa nói, mà lại, lần này sinh nhật tiệc tối chuyên vì tiểu hài thiết kế, nhược nhược tiểu thư nhất định sẽ thích. Tiểu La Lị lập tức hai tay chống nạnh, như cái tiểu đại nhân giống như. Bất mãn nói, Nhược Nhược rất thành thục, Nhược Nhược không phải tiểu hài tử. Diệp Hải cùng ngẩn người, liền lộ ra vẻ thất vọng. Lão gia tử, ta nói đi, Nhược Nhược tiểu thư thân là Lăng tiên sinh nữ nhi, cùng tiểu hài khác biệt. Ai, là lão hủ không tốt, làm chút bánh kẹo vương quốc, mỹ thực luân bàn, bánh kẹo vương quốc. Tiểu La Lị trừng mắt nhìn, Thẩm Vạn Sơn thở dài nói, không sai, là Lam Hải thị một nhà đỉnh cấp cửa hàng kẹo, ta tự cho là thông minh đem nó mua lại, rõ ràng là lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi, lại khờ dại coi là, ta đi, tiểu La Lị lập tức mắt to tỏa ánh sáng, chỗ nào còn có lúc trước bình tĩnh thục nữ tư thái, nhảy cà tưng gào lên. Ba ba, Nhược Nhược muốn đi, Thẩm Vạn Sơn, ngoặc kép, Lăng Vũ, ngoặc kép, Diệp Hải thấy được hy vọng, lại bổ sung, Lăng tiên sinh, chúng ta cũng là hướng Nhật Quỳ viện trường phát ra mời. Mời nàng mang bọn nhỏ cùng một chỗ tới chơi. Đương nhiên, Trần tiên sinh, Tô tiểu thư các loại, chúng ta cũng sẽ không có chỗ bỏ sót. Lăng Vũ trầm mặc. Không có lập tức trả lời, Tô Uyển Uyển tiếp cận đi qua, gượng cười hai tiếng, tiểu Lăng Vũ, ngươi liền đáp ứng đi, dù sao cũng không phải chuyện gì xấu, coi như một cái giải trí tiệc tùng, tùy tiện chơi đùa nha. Lăng Vũ quay đầu qua, lẳng lặng địa nhìn xem nàng, không nói chuyện, thế nào, ha ha, Tô Uyển Uyển bị nhìn thấy có chút run rẩy, chê cười nói. Ngươi chính là nghĩ đi qua ăn nhờ ở đậu a? Lăng Vũ mở miệng, nào có, Tô Uyển Uyển bỏ qua một bên ánh mắt, bĩu môi, có tật giật mình nói, nhẹ nhàng thở dài, Lăng Vũ chậm rãi nhìn về phía Diệp Hải hai người, nói ra, Ngô, ta sẽ đi, các ngươi làm, ta sẽ không quên. Diệp Hải hai người kích động không thôi, vui mừng quá đỗi, tạ ơn tiên sinh. Bọn hắn đương nhiên biết câu nói này chân quý cỡ nào. Lăng Vũ cường đại bọn hắn tràn đầy cảm xúc. Câu nói này, nặng như Thái Sơn, không uổng phí hai đại cự đầu cái này mấy ngày. Vì một đứa bé sinh nhật thao nát tâm, tận lực yên tĩnh chút. Lăng Vũ thuận miệng dặn dò. Chúng ta minh bạch, ngoặc kép, Diệp ra biệt thự bên ngoài đình viện, xe sang trọng như mưa. Đều là danh lưu các quý khách tọa giá. Thẩm Vạn Sơn từng đề nghị, đây là Lăng tiên sinh nữ nhi sinh nhật, tức chính là thượng lưu xã hội nhân vật có mặt mũi. Cũng chung quy là chút người không liên hệ, không cần mời. Diệp Hải lại lắc đầu phản bác, Nhược Nhược tiểu thư sinh nhật tự nhiên đến có chút phô trương. Phô trương nhất định đến có chút diễn viên quần chúng phụ trợ. Thẩm Vạn Sơn giật mình, cảm thấy rất có đạo lý, đối Diệp Hải tán thưởng liên tục, ân, không tệ, những này cái gọi là danh lưu, tại hai vị cự đầu trong mắt, liền là dùng để giữ thể diện diễn viên quần chúng, lớn như vậy trong đình viện, rực rỡ quang huy chói mắt lấp lóe, trong màn đêm lộ ra cực kỳ mỹ lệ, vui sướng khúc nhạc dạo âm nhạc dập dờn toàn trường. Đám người bưng chén rượu, đi tới đi lui, chuyện trò vui vẻ, thành vòng mà trên mặt bàn trưng bày các loại mỹ thực. Chính là mỹ thực luân bàn, từ đỉnh cấp đại trù cùng nhà thiết kế hợp tác hoàn thành. Bánh kẹo vương quốc, các công nhân viên ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Cũng tại nơi này dùng đủ mọi màu sắc bánh kẹo, thành công dựng ra một tòa cỡ nhỏ tòa thành. Tựa như chụp cổ tích vương quốc gia hiện tại hiện thực thế giới chung. Loại này tựa như ảo mộng cảm giác làm cho người cảm thán. So với băng nguyệt chủ cửa hàng, băng tuyết kỳ duyên, trong tiệm mộng ảo trang trí cũng không kém. Bao nhiêu, quả thực là bọn nhỏ thiên đường. Mà lại, chủ bị thời gian cũng không tính trưởng. Có thể thấy được hai đại cự đầu thực lực sự hùng hậu. Trung ương nhất. Còn có một cái to lớn sân khấu, đèn chiếu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây là Amelie sân khấu,